Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Trời ơi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị để phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Hello với Trang Chị và hello với Diễm Hằng. Xin kính chào anh chị em của YouTube và kính chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello với Diễm Trinh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo nguyện vọng của quý vị và các bạn thì ngày hôm nay tôi cũng tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo luôn, phần 9 của Pháp Sư Đen mang tên là Thầy Pháp Diệt Thường Luồng. Nghe nó cũng rất là ghê gớm, đúng không ạ? Không biết là lần này thì Nam Côn và Diễm Hằng sẽ đem tới cho chúng ta cái điều gì, khi mà hôm qua thì chúng ta đã thấy là ở đoạn cuối của ngày hôm qua trong phần 8 là thầy Tý, bây giờ phải gọi là Pháp Sư Tý, đại pháp sư chứ không phải là vừa, đại pháp sư Tý đã thể hiện một quả mở cửa âm dương lưỡng giới, nó rất là ngầu, nó rất là chất. Thì chúng ta sẽ xem là lần này thì tác giả sẽ đem đến cái điều thú vị gì. Để tương tác trực tiếp với cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của các bạn, mình đăng dán ở phần mô tả của video bên YouTube và nick đăng kèm bình luận ở bên Facebook, chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn và Diễm Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín của cặp đôi tác giả. Ở bên trong đó thì có post rất là nhiều tất cả các tác phẩm mà các bạn ấy đã từng viết lên để tiện theo dõi cho độc giả hơn. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập Chuyện Ma Pháp Sư Thầy Pháp Diệt Thường Luồng, nằm trong series Pháp Sư Đen phần 9. Trên một ngọn núi nhỏ, nằm bao quanh bởi đồng ruộng bao la bát ngát, xa xa là những ngôi nhà thấp thoáng, chia thành từng thôn làng, cách xa nhau. Trên núi ấy có vị đạo trưởng, thân mặc đạo phục xám cho, tay cầm tách trà nhàn nhã ngồi bên cái bàn đá, uống trà mà ngắm khung cảnh yên bình ở bên dưới. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, làm vài sợi tóc dài chưa được buộc lên tung bay phất phới. Bất giác có tiếng gọi lớn, giọng điệu gấp gáp. Thầy ơi! Thầy ơi! Nguy rồi! Nguy to rồi thầy ơi! Người được gọi là thầy ấy chính là trưởng môn của Huyền Không Phái. Ông tên là Trần Kha. Ông nhẹ nhàng quay sang mắng đệ tử của mình. Có chuyện gì? Từ từ nói. Cứ làm sao ạ? Cứ như là cháy nhà thế. Người thanh niên tên Lục Hải, vốn dĩ là đệ tử nội môn chân truyền của Huyền Không Phái, cũng chính là đệ tử mà ông Trần Kha tín nhiệm, sau này sẽ kế thừa y bát của mình. Lục Hải chạy đến gần thầy, tay chống gối, thở hổn hển, trông tựa như vừa chạy một đoạn xa lắm. Thầy ơi, trong vườn trúc, phong ấn, vườn trúc... Ông Trần Kha nghe còn chưa hiểu gì, liền cau cau mày. Có chuyện gì? Bình tĩnh nói xem. Cơ làm sao à, cứ như là gà mắc tóc thế. Lục Hải cố nén lại, hơi thở hồng hộc, giữ bình tĩnh, rồi mới chậm rãi. Thầy ơi, theo thường lệ, con đi tuần. Lúc đến vườn trúc, con kiểm tra miếu quỷ, con thấy có điểm. Cho nên con chạy đến đây con báo thầy ngay. Ông Trần Kha vừa nghe xong, trong giây lát thì khựng lại. Sau đó, ông hốt hoảng chồm dậy, ba chân bốn cẳng chạy như bay, thẳng đến chỗ vườn trúc. Bộ dáng chạy, chân dạng hai hàng, trông từ đằng sau, cứ như là con kỳ nhông chạy ở trên cát. Sự tiên phong đạo cốt nãy giờ của ông chẳng còn sót lại tí nào cả. Lục Hải cũng bấm bụng, mà chạy theo thầy mình. Hai thầy trò chạy băng qua chỗ thiền môn, nơi có mấy học trò đang luyện võ. Thấy sư phụ và đại sư huynh chạy qua thì chúng nó ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng cuống cuồng chạy theo. Vậy là cả thầy cả trò mấy chục người bám đuôi nhau như là chạy loạn về phía rừng trúc. Chạy một quãng xa, đoàn người dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ. Vừa nhìn cũng đủ biết ngôi miếu này đã có từ lâu đời lắm rồi. Ngôi miếu cũng chỉ độ cao 1,5 m, mái vòm cong cong, phủ màu rêu cổ kính. Bên trong miếu cũng chỉ đủ cho một người chui vào. Ở giữa miếu chỉ có một cái bát nhang và tượng của một vị đạo trưởng, tay cầm phất trần, chân đạp trên mình một con yêu hung tợn. Cũng không ai nhìn ra được con yêu ấy là yêu quái gì. Chỉ thấy nửa giống người, nửa giống kỳ lân. Đặc biệt trên lưng có đến 7 cái gai, trông cứ như là cái sừng. Bao phủ toàn bộ ngôi miếu là tán cây trúc ôm tùm xanh ngắt, che hết cả ánh mặt trời, làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm âm u lạnh lẽo. Ông Trần Kha đến gần tỉ mỉ quan sát, ông kinh hãi phát hiện ra, quanh ngôi miếu, bán kính độ 1 trượng, dưới mặt đất hiện những vết nứt chân chim. Những vết nứt ấy không lớn nhưng lại dài, tỏa ra nhiều hướng, trông cứ như là chùm rễ cây. Toàn bộ những vết nứt này đều bắt nguồn từ ngôi miếu. Ông Trần Kha cảm thấy trong không khí bao phủ một luồng hơi thở lạnh lẽo, mơ hồ lẫn ở trong đó là quỷ khí nồng đậm đến mức từ trước tới nay ông chưa bao giờ cảm nhận được. Ông vội vàng đưa tay bấm đột. Sau vài vòng bát quái dịch số, ông Trần Kha thốt lên: "Không hay rồi, Lục Hải, mau viết thư mời các đạo phái đến đây có chuyện gấp. Hẹn họ chậm nhất 1 tuần là phải có mặt. Họa rồi, họa lớn rồi à." Lục Hải còn không hiểu là chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác. "Thầy ơi, sao lại phải mời các phái? Có cái chuyện gì à thầy? Mà mời những đạo phái nổi tiếng, hay là tất cả các đạo phái và tán tu à thầy?" Mời hết những đạo phái có địa vị trong huyền môn, khẩn trương lên, biên vào thơ rằng là phong ấn dạn nứt quỷ dưới đất sâu tu vi trăm kiếp, trỗi dậy hại người. Tự nhiên các vị trưởng môn khác hiểu, nhanh lên." Lục Hải dạ dạ vâng vâng, chạy nhanh về hướng thiền viện. Còn ông Trần Kha, hai hàng lông mày của ông cứ cau lại, tựa hồ như lo âu lắm. Lúc bấy giờ ở căn nhà trên núi Phượng Hoàng, kể từ ngày thằng Đen thằng Tí đi, đến nay cũng trôi qua lâu lâu, lão sư phụ trong lòng không khỏi lo âu, đứng ngồi không yên. Suốt cả một ngày ông cứ đi ra rồi lại đi vào, làm cho mụ Lan Béo cũng chóng cả mặt. Mụ biết quẻ tượng đã gieo ra thì độ ứng nghiệm là đến 9 phần. 1 phần còn lại là do các yếu tố bên ngoài tác động. Mà hôm ấy lão sư phụ gieo quẻ thì lại xấu. Cũng chả trách lão lại lo lắng đến vậy. Cực chẳng đá, mụ Lan chỉ biết lựa lời mà trấn an: "Thôi, chúng nó lớn cả rồi, thằng Đen tư chất thông minh, chuyện gì xảy tới ắt nó tự ứng tự biến. Ông cứ ở đây lo lắng rồi có được cái ích cái nợ gì?" Lão sư phụ cũng biết là vậy, ông ậm ừ vài câu cho có, nhưng chỉ quay đi quay lại đâu vẫn hoàn đấy, cứ chắp tay sau đít đi đi lại lại, thỉnh thoảng thở dài dậm chân bành bạch. Ông làm sao mà dứt được sự lo lắng chứ? Ông đi vào buồng, sắp xếp tay nải khăn gói, có vẻ như muốn đi đâu đó. Mụ Lan thấy vậy liền hỏi: "Thế ông tính đi đâu?" Lão sư phụ thở dài: "Không được, tôi lo lắm, tôi muốn đi một chuyến xem. Chỉ là muốn xem hai thằng danh nó giải quyết mọi thứ ra sao thôi. Tôi nói thật, tôi không xen vào, tôi thề." Mụ Lan Béo nghe vậy cũng gãi gãi cằm suy nghĩ một lúc: "Thế tôi cũng đi, Tôi cũng muốn xem cái thằng Ôn Tí lần này nó làm ăn ra cái sự gì. Đêm hôm trước nằm mộng cảm thấy viên ngọc khảm ở trên con dao của tôi nó tỏa ra thông linh đấy. Có khi là thằng Ôn nó đã vận dụng để làm cái gì rồi. Mẹ bố tiên sư, trừ ma diệt quỷ thì không, không khéo lại lấy đi mà băm chặt thịt lợn thì chết. Nhưng mà bà đi thì nhà cửa chứ làm sao? Rồi còn cả con trâu. Mụ Lan trẻ môi. Gớm, năm xưa ông đi khắp nơi, cái nhà chả như nhà hoang ấy. Bây giờ còn bày đặt nhà mới trả cửa. Tôi đi, con trâu cũng đi, không có nói nhiều. Lão Trung thở dài. Ông biết tính mụ đã quyết thì đố ai mà thay đổi được. Cực chẳng đã, ông đành dẫn theo mụ và con trâu lên đường đến Huyền Không Phái. Hai người đi đường vòng, đường này dài hơn đường chính một ngày. Theo như lão sư phụ thì hai thằng Ôn con kia chắc chắn nó sẽ không đi ngay đến đó, kiểu gì dọc đường cũng la cà. Nếu như đi theo đường ấy, không khéo còn bắt kịp, gặp nhau. Thế cho nên lão chọn đi đường vòng, để làm sao đến nơi, chúng nó cũng không biết sự xuất hiện của lão và Mụ Lan. Cũng hòng ở trong bóng tối theo dõi xem chúng nó làm ăn ra sao, đề phòng có cái sự gì bất chắc, còn kịp thời mà ứng cứu. Ấy là khổ, thầy cũng như là cha, mà cha mẹ thì làm sao mà bỏ con bỏ cái được. Lão già râu tóc bạc phơ cùng với mụ béo thân hình phốp pháp dắt theo con trâu già thòng thẳng lên đường đến Huyền Không Phái. Trên đường đi ai cũng phải liếc nhìn, bởi vì cái tổ đội này trông lạ lẫm lắm. Đi đường xa lại dắt theo trâu vác đồ thay ngựa, từ xưa đến nay cũng là lần đầu tiên mới thấy. Sau khi đi hơn 2 ngày đường, họ đến trước một con sông, nước chảy cuồn cuộn như trong mùa lũ. Dòng nước giữ đục ngầu chảy xiết, quấn theo từng đám cây cối, rồi cả những đám lục bình trôi nhanh. Thậm chí có những chỗ còn bị xoáy nước nhấn chìm. Đủ để biết con sông này nó dữ như thế nào. Trời bây giờ cũng bắt đầu tối sập, bên này sông lại không có làng mạc. Lão sư phụ đảo mắt tìm kiếm. Lão trông thấy có con thuyền lớn đậu cách ấy không xa, trên thuyền có mấy người lố nhố, liền vội vàng kéo Mụ Lan và con trâu đi lên. Đến gần, thấy có 3-4 người ngồi trên mạn thuyền, tay xách nách mang, hẳn cũng là đi lộ hành đường xa. Phía bên trong thấy ông lái cùng với 2 thanh niên đang hí hoáy sửa chữa cái gì. Lão sư phụ lên tiếng. Chú lái thuyền đó. Chú có thể cho chúng tôi sang bên kia sông không? Một người thanh niên gương mặt rám nắng quay lại. Thuyền này là thuyền chở khách sang sông, nhưng bây giờ thuyền đang hỏng rồi ông ơi. Ông có muốn đi thì ông phải chờ sửa xong đã. Mụ Lan béo nghe vậy liền mừng quính. Thế chú gì ơi, thế thuyền có cho chở trâu không đấy? Gớm nữa, voi còn chở được đấy bà, nhưng mà giá con trâu là gấp đôi giá người nhá. Lão Trung biết vì con trâu của mình to cho nên cũng không có nói nhiều, gật đầu đồng ý. Thế rồi cả người cả trâu leo lên, ngồi cùng đám người, chờ cho thuyền sửa xong. Vừa được một lúc, lão nghe thấy người ta nói chuyện. Đấy, trời sắp tối rồi, mà thuyền mãi còn chửa xong. Lát nữa tối sập là chả đi được đâu. Có khi còn phải ngủ lại bên này đấy. Mụ Lan bắt đầu mon men, trổ tài buôn dưa lê dưa chuột. Thế làm sao thế ở Quan Bác? Từ đây sang kia đâu có bao nhiêu đâu. Tối thì đi một loáng là tới. Bà nọ quay sang nhìn thấy người mới xuống thuyền lướt một lượt từ trên xuống dưới. Không biết là hai ông bà già này tính mang con trâu sang bên kia bán hay làm thịt được giá hơn làm sao mà phải lôi nó lên tận trên thuyền. Rồi thì có khi tiền đi thuyền không khéo còn lỗ, chứ lời lãi cái chó gì. Tuy nhiên bà ta cũng không có tính tọc mạch chuyện của người khác, chẳng ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo, cho nên bà cũng kệ. Một đoạn bà này mới chép miệng: "Thế hai bác từ xa đến phải không?" Mụ béo gật đầu. Người đàn bà đảo mắt nhìn quanh, đưa tay lên miệng, hạ thấp giọng rì rầm như là sợ người ta nghe thấy: "Ấy vậy hai bác không biết cũng là phải rồi. Con sông này trông có vậy thôi, nhưng mà bên dưới đấy có thủy quái đấy." Lão Trung cùng với mụ Lan chố mắt ngạc nhiên. Lão Trung lắc lắc đầu: "Sông này có thủy quái, thế có nhầm không?" Người đàn bà kia xuyệt một cái, ngầm ra hiệu cho Lão Trung khe khẽ cái mồm. Đoạn tiếp: "Nhầm là nhầm thế nào? Tôi nói giống bà thì tôi được cái lợi lộc gì? Ở đây đã có mấy vụ đắm thuyền rồi đấy, mà chỉ là toàn chìm thuyền lúc trời tối nhá, còn chữa hết đâu. Những người không may mắn trong mấy vụ ấy đấy, mấy ngày hôm sau mới tìm được cái xác dập ra dập danh về bờ đấy. Thế mà chỉ còn trơ lại lông lốc bộ xương, toàn bộ da thịt chả còn một miếng." Mụ Lan cảm thấy lời này khó tin lắm. Lạ nhỉ, dù là cá cũng làm sao mà rỉa được nhanh thế. Người đàn bà vừa nói vừa lắc đầu, rụt cổ, lẻ lưỡi: "Thì là do thủy quái chứ còn sao nữa. Mà lạ nhá, quần áo trên người y xì, không có một vết rách, ấy thế mà thịt thà, lục phủ ngũ tạng, ôi giời ơi, mất hết. Gia đình người thân chỉ còn biết dựa vào quần áo mà đưa xác về an táng đấy." Ông lái trong lúc chờ đợi thuyền sửa cũng chen vào phụ họa như để chứng minh của lời bà kia nói là thật. "Đúng đấy, chứ nói không phải điều chứ con thủy quái nó to lắm, dễ cũng phải bằng cả cái thuyền này chứ chả chơi đâu. Ngày trước tôi tận mắt trông thấy nó đánh đắm cái thuyền đi trước đấy, nuốt chừng hết tất cả những người rơi xuống vào bụng đấy. Tôi sợ quá, tôi vội vàng đánh lái thuyền quay ngược về bờ. May mà còn thoát đấy. Tôi kể cho dân làng nghe, lúc đầu thì chả ai tin lời tôi đâu. Họ còn cười vào mặt tôi, bảo là tôi hoa mắt. Chìm thuyền là việc hy hữu không may thôi. Nhưng mà thời gian sau đó nhá, lại có thêm mấy vụ chìm thuyền nữa. Lạ lắm, thuyền nào cũng chìm đúng một chỗ đấy. Bây giờ người làng mới tin, không phải là ngẫu nhiên. Kể từ đấy, dân sông nước chúng tôi đặt ra cái quy định, hễ mà cứ sau giờ Dậu là bất kỳ cái sự gì tuyệt nhiên là không sang sông được." Mụ béo khóe miệng giật giật, mụ căn bản là cũng chưa thể nào tin ngay được. Có khi ấy là chiêu trò mồi chài của mấy người này bày ra, hòng để chèo kéo thêm chút tiền đi thuyền. Những sự tương tự như vậy ở đâu mà chả có. Mụ béo cũng từng một thời dày dặn kinh nghiệm lăn lộn ở chợ, nhiều khi muốn bán hết mẻ thịt lợn ế, mụ cũng phải giả đủ trò. Riêng Lão Trung bấy giờ vẫn ngồi trầm ngâm, đưa mắt nhìn ra dòng nước đang chảy mà lẩm bẩm: "Lòng sông co biên, tinh tượng đảo vần, mây đen luẩn quẩn, mặt sông giờ này cơ làm sao lại phủ xương trắng thế kìa. E là qua sông bây giờ thì đúng là nguy hiểm mà." Nghe Lão Trung nói, cả đám người trên thuyền bật cười. Người phụ nữ khi nãy thậm chí còn buông lời mát mẻ: "Ông già ơi, hẳn là ông nghe xong sợ đến tái mặt chứ. Tôi bảo này, thôi, thế bây giờ còn sớm, thuyền được sửa xong thì lập tức sang sông. Ông đừng có lo, chúng tôi qua sông nhiều nên biết, giờ ấy có khi con thủy quái còn đang ngủ đấy." Thế rồi tiếng người ta cười nói vang lên giòn giã, như đang cười vào mặt của Lão Trung, chế giễu lão, cái đồ già mà nhát chết. Mộ Lan quay sang nhìn Lão Trung: "Này, ông cũng tin ở dưới có thủy quái à?" Lão sư phụ lắc đầu, Không, không có thủy quái nào hết. Tôi cảm thấy ở đây có luồng khí tức lạ. Tất không phải là chuyện bình thường đâu. Mụ béo hiểu lão trông muốn nói gì. Mụ liền vận pháp lực, dùng linh khí mà bắt đầu cảm nhận. Quả thật, bấy giờ mụ mới thấy sự bất thường. Xa xa, ở giữa dòng nước xiết, có tầng khí tức u ám dày đặc như sương, như khói, mà mụ cũng không hình dung ra được ấy là cái thứ gì. Chỉ biết là nó báo hiệu cho một điểm chẳng tốt lành. Đúng lúc này, hai thằng thanh niên cũng sửa xong thuyền, hô to. Báo thuyền đã được sửa, có thể qua sông. Ông lái gật đầu nhìn lên bầu trời, mây đen đang kéo về vần vũ, sợ là chuẩn bị có mưa. Ông đứng đó, trụm tay. Thế bà con ngồi nguyên vị nhá. Ông bà lão kia giữ cho con trâu nằm yên đấy nhá. Lòng sông này nước chảy xiết. Nó mà lồng lên nó rơi xuống nước, có mà giải cứu. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài đấy. Nói xong, ông lái ngoắc tay. Hai thằng thanh niên tháo dây neo, sau đó nhảy lên trên, tay cầm mái chèo, khua nước. Mộ Lan đứng phắt dậy. Không được, không thể qua sông vào lúc này đâu. Không được. Ông lái cười khẩy. Ê, thế hết ông già rồi lại đến bà hơ. Hai ông bà ngồi im có được không? Sợ không muốn qua sông thì xuống thuyền. Còn kịp đấy, tôi có ép đâu. Nhưng muốn sang sông sớm nhất thì phải đợi đến trưa ngày mai đấy. Mấy người khác cũng đã sốt ruột. Bởi vì nãy giờ đợi sửa thuyền, nay lại còn dây dưa với hai ông bà già và con trâu. Không biết chừng nào thuyền mới cập bến được. Họ xì xào, buông lời khó chịu. Ôi dạo ơi, thế không đi nữa thì xuống. Cứ trễ nải giờ của người ta là thế nào? Này này này này này, chúng tôi còn trẻ không sợ. Hai ông bà già gần đất xa trời cả rồi. Gì mà vừa mới nghe xong đã tái cả mặt cả mũi thế kia. Người đàn bà khi nãy còn chép miệng. Ấy mà biết ông bà thế này, em đã trả kể cho nghe. Giờ còn chửa đến giờ dậu, ông bà loa cái gì? Lão sư phụ và Mụ Lan đưa mắt nhìn nhau. Họ thật sự đã nhìn ra mối nguy hiểm đang rình rập ở ngoài dòng nước xiết, chứ không phải chỉ đơn giản là câu chuyện về thủy quái. Nhưng lúc này chẳng có ai nghe lời của hai người nữa, vì không muốn để xảy ra chuyện không hay rồi bản thân lại hối hận. Buộc lòng lão Trung và cả Mụ Lan béo phải ngồi ở trên thuyền. Nếu như tầng khí tức kỳ lạ mà họ thấy ở giữa dòng kia có liên quan đến những vụ lật thuyền, thì khẳng định ấy là cái sự do ma do quỷ. Tất là ông bà phải tìm cách đối phó. Lão Trung và Mụ Béo thủ sẵn trong tay một vài đạo bùa để có thể chủ động trong mọi tình huống bất ngờ nguy cấp. Con thuyền bắt đầu lờ đờ, rời bến, lướt đi trên sóng. Quãng đường từ bên đây sang bên kia sông dễ cũng phải mất đến nửa canh giờ. Mấy người ngồi trên thuyền cười cười nói nói, trò chuyện rôm rả để giết thời gian. Riêng lão Trung và Mụ Béo ngồi im như tượng, mỗi người một hướng, đưa mắt nhìn chằm chằm xuống dòng nước mênh mông, tuyệt đối không có lơ là. Đến đoạn gần giữa dòng, nước chảy xiết, gió mạnh chợt nổi lên, con thuyền chồng chành. Mũi trước của con thuyền bị đẩy xuôi về sự hướng hạ du, không thể đi theo đường lúc nãy. Con trâu già thấy động, há miệng kêu ọ ọ. Hai thằng thanh niên đang chèo thuyền bỗng nhiên cảm thấy cái mái chèo nặng trĩu. Cho dù là chúng nó cố hết sức, nhưng mái chèo vẫn không có nhúc nhích. Cả hai thằng kêu lên báo cho ông lái. Ông ơi, hình như thuyền bị mắc kẹt rồi. Ông lái vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, rời khỏi vị trí lái thuyền, đi đến chỗ hai thằng thanh niên kiểm tra lại. Cứng thế này chắc là kẹt vào rong rêu. Ây, thanh niên trai tráng, cố lên xem nào. Nói đoạn, ông hợp sức cùng với hai thằng thanh niên cố gắng mà đẩy cái mái chèo. Thế nhưng cũng chẳng có kết quả. Những người ngồi trên thuyền bấy giờ mới cảm thấy lo âu. Không lẽ thuyền mới sửa xong, bây giờ lại gặp sự cố. Từ đây sang bờ bên kia còn xa. Nếu như tình trạng này không giải quyết, e là không ổn. Bởi vì ngẩng lên nhìn sắc trời thì có khi cũng sắp đến giờ dậu. Ông lái ơi, thế xảy ra cái sự gì đấy? Ờ hay, thế thuyền đang đi bình thường sao lại dừng lại thế? Ôi bác lái ơi, đêm hôm rồi bác đừng có đùa như thế chứ bác lái ơi. Ông lái bây giờ vã cả mồ hôi hột. Sự việc quá bất ngờ, ông đâu có muốn. Mà những hành khách trên thuyền thì cứ lên mồm thúc giục. Thành ra càng lúc, ông càng cuống. Lúc này lão Trung và mụ béo cũng cảm nhận được luồng khí tức nồng đậm đang tỏa ra từ dưới lòng sông. Càng lúc càng thêm nồng nặc. Con thuyền bỗng nhiên chòng chành, dòng nước ở bên dưới trở nên dữ dội, liên tục xô vào mạn thuyền. Bọt nước nổi lên trắng xóa, nước bắn tung tóe ướt cả khoang thuyền. Âm thanh cứ lục cả lục cục, như là có tiếng búa gõ vang lên từ dưới đáy thuyền. Ai nấy nghe cũng lạnh cả sống lưng, tựa như có người đang ra sức mà đục thủng con thuyền này. Người đàn bà lúc nãy còn mạnh miệng, bây giờ toàn thân run như nhái đập. Bà ta nhìn xuống dòng nước, rồi ré lên một tiếng kinh hãi, đoạn lăn ra ngất lịm. Bây giờ mọi người mới nhìn theo, xem rốt cuộc là cái thứ gì khiến cho bà ấy sợ như vậy. Rồi họ cũng ngây ra, mặt mũi xanh như tàu lá. Ở bên dưới là một cái bóng đen xì xì, không rõ hình thù, đang phản chiếu loang loáng trên mặt nước đang gợn sóng dữ dội. Áng chừng cái thứ ấy, nó dễ cũng phải to bằng cả con thuyền. Hai cánh tay loằng ngoằng đang bấu chặt lấy thân thuyền, ra sức mà rung mà lắc. Bên dưới ấy còn có hai cái đốm sáng đỏ ngầu hung tợn, trông như hai con mắt nhìn lên mạn thuyền, như muốn ăn tươi nuốt sống những người ngồi ở trên. Ôi dồi ôi, là thủy quái. Ôi bà con ơi, là thủy quái có thật rồi. Đám người lúc này co rúm vào một chỗ, ôm chầm lấy nhau, run lên cầm cập. Có người lầm rầm miệng đọc kinh niệm Phật. Họ không ngờ biết bao nhiêu lần đi lại trên sông, tưởng rằng có kinh nghiệm tránh được con thủy quái, không nghĩ tới ngày hôm nay lại đụng phải. Thế này thì thôi, coi như chết chắc. Bây giờ lão Trung mới đứng lên, chỉ tay xuống dưới mặt sông mà lạnh giọng: "Yêu mà ngông cuồng, có ta ở đây mà dám lộng hành sao?" Mấy người trên thuyền sững sờ, không biết là ông già này ông bị điên rồi hay sao. Sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết sợ. Ông lại còn đứng đấy mà buông lời đanh thép, cứng rắn, cứ như thể là người bề trên. Lại còn được cả con trâu. Nó không biết sợ chết, nó cứ đứng sát vào mạn thuyền, ròm ròm xuống dưới, hai chân cứ gõ bồm bộp, tựa hồ như muốn trèo lên mạn thuyền. Thậm chí người ta còn nghĩ là hay là con trâu điên này nó muốn hy sinh để đổi lại tính mạng cho chủ. Lão Trung và mụ Lan bắt đầu kết hợp, mỗi người kẹp trong tay một đạo bùa, miệng lẩm bẩm đọc chú: "Tinh vân thần pháp phù trợ yểm tà, khai ấn linh lực diệt trảm quỷ yêu, phá." Lá bùa rời tay của hai người, rơi xuống dòng nước đục ngầu. Lập tức tiếng đùng đùng nước bắn lên trời, rồi đảo ào ào xuống như mưa. Linh lực tỏa ra, lá bùa mặc dù ở dưới nước nhưng vẫn cứ bùng cháy lên một ngọn lửa xanh lè lè. Cái bóng đen ở bên dưới bất giác rú lên một tiếng, rồi hai tay buông ra khỏi thuyền. Mụ Lan Béo quắc mắt: "Mẹ bố tiết sư nhà mày, khôn hồn thì cút mẹ lại về âm ti đi, chứ bà đánh cho mày ra bã, bà băm làm chả, bà nấu cám cho nợn nhà bà ăn bây giờ. Mẹ trên đời này tại sao lại nắm con quỷ thích đi hại người thế chứ lị, không để cho ông bà được yên hử?" Con thủy quái bị bất ngờ, nó không ngờ rằng là ở trên thuyền lại có thầy pháp. Hơn nữa linh lực từ lá bùa vừa rồi rất mạnh, làm cho nó bị thương, hao tổn tu vi. Tận mắt chứng kiến hai ông bà già ném ra cái tờ gì đấy, thế mà con thuyền lại không còn rung lắc nữa. Những người trên thuyền vừa rồi khinh thường, nay thay đổi thái độ. Không biết hai ông bà vừa làm gì, nhưng xem chừng là họ còn có tia hy vọng thoát chết. Thấy một hồi không có động tĩnh, ông lái thuyền đánh bạo dòm xuống: "Ông ơi, bà ơi, nó chết rồi ạ." Lão Trung cùng với mụ Béo lắc đầu, biểu thị là con thủy quái vẫn còn ở dưới đó. Đúng lúc này mặt nước bỗng nhiên sủi bọt ủng ục, lớp bọt nước trắng xóa, nước bắn lên tung tóe có màu đỏ như máu. Ông lái thuyền giật mình ngã ngửa ra đằng sau, âm thanh the thé từ dưới nước vang lên đầy giận dữ. "Pháp sư à, sao chúng mày dám? Sao chúng mày dám? Tao sẽ nghiền nát chúng mày ra mới hả ra." Đám người trên thuyền nghe thấy những lời ấy thì run cầm cập. Họ biết cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Ai nấy đều chắp tay lầm rầm cầu nguyện, mong được thần Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Chỉ cần con thuyền không lật thì hy vọng của họ vẫn còn. Con thủy quái bất giác lại vươn đôi tay ôm chặt lấy thân thuyền, ra sức mà rung mà lắc. Hai con mắt của nó đỏ ngầu lên như hai ngọn lửa cháy ở dưới nước, căm phẫn nhìn những người ở bên trên. Lần này, con thuyền rung lắc dữ dội hơn trước, tưởng chừng những tấm ván ghép muốn bung ra, nước bắn vào thành vũng dưới đáy thuyền. Ai nấy toàn thân ướt như chuột lột, chỉ biết tìm chỗ mà bấu víu, sợ ngồi không vững, lộn cổ xuống sông, thành mồi cho thủy quái. Lão Trung và mụ Lan cũng bám được vào mạn thuyền. Hai ông bà định bụng cho con thủy quái này biết thế nào là lễ độ, dám cả gan hại người trước mặt của pháp sư. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì con trâu bỗng ọ lên một tiếng, rồi nhảy ùm xuống sông mất dạng không thấy tăm hơi. Trong thế cảnh này, người ta hét toáng lên: "Ôi ôi, con trâu lộn cổ xuống sông rồi, ôi ôi, con trâu chết mất, nó chết đuối mất." Mặc dù nói lời như vậy, nhưng trong thực tâm, ai nấy đều mừng thầm. Biết đâu con thủy quái nó ăn thịt con trâu, xong cũng no căng bụng, không còn đòi lật thuyền ăn thịt người nữa. Tiếc thì cũng tiếc, thế nhưng mạng con trâu làm sao mà quý bằng mạng người. Lão Trung và mụ Lan Béo hoảng hốt, không biết có làm sao con trâu già này lại tự nhiên lao nước. Rõ ràng không phải là do con thuyền tròng trành. Hai ông bà đã hứa với ông Tý là sẽ chăm sóc con trâu cẩn thận. Ông bà chỉ sợ con trâu này mà nó xảy ra cái sự gì, không biết phải nói với nó ra sao nữa. Đợi một hồi, vẫn không thấy bóng dáng của con trâu ngoi lên. Mụ Lan lo âu, mắt không ngừng dán xuống dòng nước, hòng tìm kiếm bóng dáng của nó. Con thuyền cũng không còn tròng trành nghiêng ngả. Hai thằng thanh niên mau chóng lấy gáo rửa tát nước ra khỏi khoang thuyền. Nước bây giờ đã ngập đến gần đầu gối. Nếu mà thuyền không lật thì một chút nữa thôi cũng phải chìm. Dưới lòng sông lúc này có động. Những người bên trên không dám nhìn xuống. Duy chỉ có Lão Trung và mụ Lan Béo vì lo cho con trâu, cho nên vẫn đứng sát bên mép thuyền, hướng mắt nhìn theo từng động tĩnh. Bây giờ ở dưới nước đang có hai cái bóng đen sì lao vào mà giáp chiến với nhau. Một bên là thủy quái, một bên là con trâu già với cái sừng cong vút. Con trâu mặc dù ở dưới nước lâu như vậy nhưng cũng không có ngộp thở. Nó chúi đầu chỉa cặp sừng, mặc sức lao đến tấn công, Còn thủy quái dù có thế mạnh ở dưới nước, nhưng cơ hồ cũng phải chống chọi vất vả lắm. Bởi vì mỗi một cú hút của con trâu cực kỳ nguy hiểm. Sơ sẩy một cái, mẹ bố tiên sư con trâu này nó chả hút cho loài ruột ra. Con thuyền vẫn bị mắc kẹt, không di chuyển được chút nào. Ai nấy trong lòng đều thấp thỏm, không biết là ở bên dưới đang xảy ra cái sự gì. Trận đánh dưới lòng sông mỗi lúc một dữ tợn, mặt sông vang lên những tiếng đùng đùng, có những cột sóng bắn cao đến cả thước. Lão Trung và Mụ Béo trông thấy rõ con thủy quái và con trâu già đang đấu đầu nhau, thế trận giằng co. Con trâu không hề đuối, ở trên bờ nó chậm là thế, nhưng xuống dưới nước lại chuyển động mau lẹ, ở trên người bùng lên yêu khí, đánh chan chát vào luồng quỷ khí của con thủy quái. Lão Trung cũng đã từng thấy con trâu già lúc biến hóa sức mạnh lợi hại đến đâu, không ngờ trong bộ dáng nguyên bản nó cũng có thể mạnh như vậy. Suy cho cùng, ở dưới nước lâu, con trâu già dù khỏe cũng mất đi lợi thế. Lão Trung rút trong túi áo ra một đạo bùa, lẩm bẩm niệm chú. Mụ Lan hiểu ý cũng lập tức rút kiếm kết bằng đồng tiền ra mà phụ trợ. Tinh văn thần pháp, nhật nguyệt tỏ soi, hành đạo giúp đời khai trở quỷ dỡ. Vừa dứt lời, phù văn trong tay của Lão Trung sáng lòa, rồi bay vụt xuống dưới nước, đánh thẳng vào đầu con thủy quái. Vốn dĩ, lá bùa chỉ có thể phát huy linh lực tối đa khi dùng ở trên đất. Ở dưới nước, có lẽ sức thì còn, nhưng chỉ còn vài phần. Cùng lắm cũng chỉ đủ khiến cho thủy quái bị thương mà thôi. Chẳng còn cách nào khác, Lão Trung vẫn phải dùng. Một phần để hỗ trợ cho con trâu, phần để cho con thuyền có thể tiếp tục vượt sông, tránh những sự bất ngờ ập tới. Con thủy quái bị trúng phép, nó ré lên một tiếng đau đớn. Con trâu nhân lúc này liền thô mình lấy đà, húc mạnh một cái, chấn con thủy quái văng ra xa, miệng phun ra máu xanh lè lè, hòa tan trong dòng nước. Con thủy quái gầm gào lên giận dữ, miếng ăn đến miệng rồi mà còn phải buông. Một con trâu già lại có thể đả thương nó. Hai đốm mắt đỏ cứ thế chìm dần xuống lòng sông đục ngầu, để lại tia nhìn sắc lạnh. Chúng mày và cả con trâu, nhổ lấy, thù này nhất định tao trả, nhất định tao trả. Nguy hiểm đi qua, mặt nước cũng dần dần trở nên yên ả. Chỉ còn lại vài lợn gợn sóng li ti, con trâu già bấy giờ mới ào một tiếng, ngoi lên mặt nước rồi thở hồng hộc. Lão Trung vừa dòm cái mặt xuống xem, thì bị con trâu nó phun phì phì nước, ướt hết cả râu ria. Ây à, con trâu này láo ghê đó, sang bên kia sông, tao cho mày đi quân la lốt. Nghe lời tếu táo của Lão Trung, tiếng cười lại giòn giã vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Có người còn tưởng Lão Trung và Mụ Lan tính mang con trâu đi bán thật. Nếu biết con trâu già vừa góp công đánh đuổi thủy quái với ông bà già này, thì không biết là khuôn mặt của họ sẽ ra sao. Con trâu già lắc lắc cái sừng, không thèm quan tâm đến lão. Nó bơi xuống dưới đuôi thuyền, sau đó nghiêng nghiêng cặp sừng, dùng sức mà đẩy thuyền đi. Thấy thuyền động, hai thằng thanh niên mới dám sờ đến mái chèo, thì cảm giác nhẹ bẫng, con thuyền cứ băng băng lướt trên mặt nước như chưa từng có gì xảy ra. Hai thằng thanh niên cũng vội vàng túm lấy mái chèo khua thật mạnh, đẩy nhanh tốc độ để sang bờ bên. Chứ mà không cái con bỏ mẹ kia nó ngoi lên tiếp, thì kiếp này muốn sống cũng khó. Con trâu già lặng lẽ bơi đằng sau, thi thoảng ngoái đầu nhìn lại xem có gì không. Thấy không nguy hiểm, nó mới bơi tiếp. Lão Trung nhìn nó mà gật đầu thán phục. Rõ ràng là con trâu đang muốn giữ tính mạng cho tất cả mọi người trên thuyền. Con trâu từ khi mà hóa thành yêu tinh, dường như trong cơ thể của nó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng lắm. Bản thân nó đã nặng nề, bơi bằng bốn vó ở dưới nước sâu, vậy mà còn đẩy theo cái thuyền, cứ thế mà băng băng trôi đi, trông đến kỳ diệu. Mọi người vừa từ cửa tử trở về, tất thảy đều đưa ánh mắt nhìn hai ông bà già, vừa ngạc nhiên, vừa biết ơn, vừa thán phục. Không ngờ chỉ với một vài hành động, ông bà đã khiến cho con thủy quái phải bỏ chạy. Họ hối hận vì lúc đầu đã không nghe lời khuyên, lại còn buông lời trêu chọc chế giễu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thấm câu nói, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Cho đến khi thuyền cập bến, tính mạng đã an toàn, bấy giờ người ta mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quẹt mồ hôi lạnh, bái tạ hai vị ân nhân. Giờ có mà cho cát thêm tiền, họ cũng chẳng dám qua sông thêm một lần nào nữa. Thà là chọn đi đường vòng, tuy xa một tí, nhưng không có nguy hiểm như đi trên sông. Ông lái thuyền sau khi neo buộc xong xuôi, liền cùng hai thằng thanh niên vái tạ hai ông bà già rồi rời đi. Xem ra bây giờ ông cũng phải đi tìm nghề khác mà sống thôi. Một lần này cũng đã đủ để ông tận tới già. Vì mấy đồng tiền mà bán rẻ cái mạng của mình và những người khác không đáng. Những người ngồi trên thuyền bây giờ mới thở phào. Có một ông độ tuổi ngoại ngũ tuần chạy đến chỗ Lão Trung và Mụ Lan. Hai vị là thầy Pháp phải không? Vừa rồi tôi đã tận mắt chứng kiến, nhất định là không nhầm. Lão Trung gật gật đầu. Đúng. Chúng tôi đều là Pháp sư. Không biết quan bác đây là có ý gì. Ông lão nọ nắm lấy tay của Lão Trung. Dạ, tôi tên Huy. Tôi đứng đầu trong trấn. Hai ông bà là người nhân đức, chắc không để bụng lời khinh bạc chúng tôi đã nói. Chúng tôi chỉ cúi lạy ông bà ra tay cứu giúp chân làng chúng tôi thoát khỏi thủy quái, không còn canh cánh nỗi lo trong sợ hãi nữa. Dân làng chúng tôi cảm tạ đại ơn đại đức của ông bà. Lão Trung khoát tay. Ấy chết, ông đừng nói như vậy. Hai lão già chúng tôi đâu dám nhận cái lễ lớn ấy. Mụ Lan cũng tiếp lời. Cứu người ấy là việc nên làm. Cho dù ông không có lên tiếng, thì chúng tôi vẫn diệt cái mối họa này. Quả đúng là như vậy. Lão sư phụ và Mụ Lan vốn định dắt Châu đi tìm lấy quán trọ nghỉ tạm, đồng thời cũng suy tính cách để diệt trừ con thủy quái dưới sông, mà trừ hại cho dân. Hai ông bà làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho yêu ma quỷ quái lộng hành như vậy được. Ông Trung đề nghị. Quý hoa quá, hay là như thế này đi. Nhà tôi cũng ở ngay đây. Tôi mời ông bà về ấy nghỉ ngơi. Nếu như cần gì, tôi cũng tiện chuẩn bị. Lão Trung và Mụ Lan nghĩ cũng phải, liền gật đầu, đoạn thủng thẳng dắt Châu đi theo ông Huy về nhà. Sau khi ăn uống xong xuôi, ngồi bên bàn nước nói chuyện, giới thiệu tên tuổi, ông Huy bấy giờ mới trầm ngâm kể lại lai lịch của con thủy quái. Cụ thể như thế nào thì cũng chẳng ai biết rõ. Chỉ biết là 3 năm gần đây, nó đã xuất hiện. Nó gây biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho người dân ở trên khúc sông này. Đã có rất nhiều thầy Pháp được mời đến hòng để diệt trừ thủy quái, nhưng đều thất bại. Thậm chí có người còn chưa làm được gì thì đã bỏ mạng. Đang lẩm rẩm khấn lễ, có người còn bị vật cho học cả máu mồm, sôi cả bọt mép. Con thầy một mình chèo thuyền chở đầy đồ cúng lễ ra giữa dòng, bị con thủy quái đánh lật thuyền, rồi bị kéo tụt chìm nghỉm, bọt khí sổi lên ủng ục, lẫn theo loang máu mà chết. Chưa có thầy bà nào được mời đến mà làm gì được con thủy quái. Thế cho nên khi thấy Lão Trung và Mụ Lan làm phép cứu sinh mạng cả chục người thoát khỏi tay thủy quái, ông Huy biết ngay đây là những người ông có thể tin tưởng giúp dân làng vượt qua đại họa. Lão Trung ngẫm nghĩ một hồi đã nói: theo tôi thấy, thứ mà dân làng ta gặp phải là ma gia đấy, không phải thủy quái như mọi người đồn đâu. Mộ Lan cũng đồng tình. Ông Huy ngạc nhiên: không thể nào đâu, tôi nghe các cụ kể lại thì ma gia chỉ xuất hiện ở những khúc sông vắng, dụ dỗ những người hợp vía lại đi bơi một mình, rồi kéo chân họ chết đuối để thế mạng chứ. Đằng này cả con thuyền lớn còn bị đánh đắm cơ mà, biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Hơn nữa xác của họ thế nào mà chỉ còn có mỗi bộ xương. Lão sư phụ dĩ nhiên cũng biết điều này. Truyền thuyết về loài ma gia từ xưa tới nay cũng chỉ là lời truyền miệng. Chuyện ma gia chỉ bắt một người để thế mạng hay không, chẳng ai kiểm chứng được. Có khi phải đến lúc chết họ mới biết. Lão Trung cầm chén nước chè nhâm nhi, đoạn nói: ông đừng ngạc nhiên quá làm gì. Ma gia cũng có 5-7 loại, chứ không chỉ là một. Đoạn Lão Trung giải thích: có loài ma gia chết đuối phạm giờ mà hóa thành ma gia, khi ấy chúng nó chỉ cần bắt một người là được siêu thoát. Nhưng cũng có những loài chấp mê bất ngộ, không muốn đi siêu thoát mà lại muốn tu tà, dùng linh hồn người chết để mà tu luyện, nhằm thống trị cõi sông nước. Ấy cũng chính là con ma gia đang ngủ ở khúc sông này. Nếu như không diệt trừ, e rằng sẽ để lại đại họa. Ông Huy chỉ là người vốn hiểu biết về ma quỷ ở mức độ bình thường. Thôi thì thủy quái cũng được, ma gia cũng được, miễn sao hai vị pháp sư này có thể giải được cái nạn này. Ông lên tiếng: dạ, hai vị là người tu đạo lại am tường huyền pháp, nói sao thì tôi cũng chỉ biết nghe vậy, không biết là cần phải làm những gì. Hai vị cứ nói để tôi còn chuẩn bị. Lão sư phụ gật đầu, lấy ra giấy bút, viết đến gần kín cả một trang giấy, đoạn đưa cho ông Huy: thì gia chủ chuẩn bị những thứ này nhá, muộn nhất chiều mai phải có đầy đủ nhá, không được thiếu dù chỉ một món nhá. Ông Huy không cả nhìn bên trong, lập tức mang vào trong buồng đưa cho vợ, căn dặn mua đầy đủ y những thứ đã ghi, đắt rẻ ra sao cũng được, không quan trọng. Cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi quá vất vả, nhưng cũng chẳng dư giả gì, chỉ là đồ lễ bái thì không tính đến chuyện tiền bạc. Bà vợ ở trong buồng nghe thế hết, đã không ít lần mời thầy pháp đến, tiền của đã tiêu không ít, lại còn gặp cả bọn lừa đảo. Bà cũng chỉ biết thở dài, trong hai ông bà già này không sớm bị ma nó dọa chạy thì có khi cũng bị nó bóp chết. Bà thương mà cũng chẳng dám nói. Quay trở lại bàn nước, ba người tiếp tục một vài câu chuyện liên quan đến khúc sông. Ông Huy kể là hơn 3 năm trước, người đầu tiên chết là một cô gái, nhưng cô ấy tự tử mà chết. Lão Trung vừa nghe ra manh mối, liền nói: thế chết như thế nào? Gia chủ kể cho nghe nào. Không biết có liên quan gì thì sao? Muốn thắng kẻ địch thì phải hiểu rõ về nó chứ. Ông Huy bất ngờ, từ trước tới giờ các vị pháp sư kia chỉ cần lễ vật rồi tự tin ra sông, ấy thế mà ông già này lại muốn tìm hiểu. Liền lập tức đem hết những gì mình biết kể cho hai ông bà nghe. Đến cả con trâu nằm ở bên ngoài cũng nghẹn cổ vành tai. Dạ, nó cũng là câu chuyện bi kịch lắm mà. Bi kịch của một gia đình đấy ạ. Dạ, cái chuyện là như thế này. 3 năm trước ở trong làng có cô gái tên Xuân, nổi tiếng xinh đẹp. Dù là con nhà nông, quanh năm dầm mưa dãi nắng, nhưng nước da cứ trắng như trứng gà bóc, gương mặt xinh xắn đáng yêu, lại được trời phú cho mái tóc dài đen mượt như suối. Gia đình cô Xuân nghèo, không may cô lọt vào mắt xanh của thằng bá hộ. Nghe nói hôm ấy cô Xuân đi ra vườn ngô, nhà thằng bá hộ làm cỏ. Thế mà nó nhẫn tâm, nó cưỡng hiếp cô ngay ngoài đồng. Không chỉ như vậy, nó còn cho đám thuộc hạ thay nhau mà vấy bẩn lên thân thể của cô. Đợt ấy có nhiều người chứng kiến cảnh ấy, nhưng tuyệt đối không một ai dám giúp. Bởi vì ai cũng biết, thằng bá hộ nổi tiếng độc ác, lại có tiền, có quyền, dân đen nào dám động. Thế cho nên người ta cũng chỉ dám đứng nhìn mà xót thương cho cô gái trẻ. Cha mẹ cô nghe tin vội vàng chạy đến. Ông bố đau lòng căm giận, cầm cuốc lao vào muốn bổ chết cái con chó má. Thế nhưng mà sức của ông già thì làm quái gì được chúng nó. Ông bị chúng nó đánh trong một trận thừa sống thiếu chết, lại trói gô lại, bắt xem chúng nó hành hạ con gái ông. Bà mẹ cũng bị chúng nó đánh không thương tiếc, máu me be bét, nằm trên đất không động. Sau đó mới phát hiện, bà chết từ bao giờ. Bà chết, hai mắt vẫn trợn trừng trừng. Ông bố thấy cảnh này thì không chịu nổi, gào lên bất lực, rồi cắn lưỡi tự tử. Kể đến đây, ông Huy dừng lại, hớp một ngụm trà, đôi mắt nheo nheo nhìn ánh đèn dầu leo lét. Hai ông bà trầm mặc, thương cho cái bi kịch của nhà ấy. Thời này những chuyện như thế không hiếm, bọn địa chủ cường hào cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành. Nó là vấn đề nhức nhối từ lâu mà vẫn chưa có cách giải quyết. Mụ Lan thấy ông Huy không kể tiếp mới hỏi, thế sau đó thì sao? Ông Huy thở dài, sau đấy thì cái lũ khốn nạn kia thỏa mãn thu tính rời đi. Người làng bấy giờ mới dám đến giúp gia đình cô Xuân. Nhưng từ hôm ấy, cô Xuân cứ như mất hồn, chẳng nói chẳng năng, gương mặt lúc nào cũng đờ đẫn, lo hậu sự cho cha mẹ, đưa mấy đứa em đi gì ạ, đem cho người ta làm con nuôi, rồi gieo mình xuống lòng sông sâu, chết đúng vào hôm mưa bão sấm chớp đùng đùng. Mấy hôm sau, người làng thấy xác của cô Xuân nổi lành bành trên mặt nước, liền vớt đem chôn gần mộ cha mẹ cô. Lão Trung không nhịn được hỏi, thế còn cái thằng mà mẹ bá hộ? Ông Huy thở dài, không biết từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ ông đã thở dài bao nhiêu lần. Ông kể, hơn 3 tháng từ ngày cô Xuân chết, thằng bá hộ ấy cũng lăn quay ra chết. Nó đi sang sông giao thương hàng hóa, lúc về bị lật thuyền, cả nó và hơn chục gia nhân đều chết đuối. Điều lạ là cho dù có tìm vớt thi thể như thế nào cũng chẳng thấy. 3 ngày sau thì thi thể bị dạt vào bờ, chỉ còn lại dơ xương và nội tạng. Da thịt bị cắn xé nham nhở, trông sợ lắm. Kể từ ấy cho đến giờ, nhiều người đã bỏ mạng tại khúc sông này. Khi tìm cái xác đều có đặc điểm là chết y như thằng bá hộ. Lão sư phụ nghe đến đây thì gật đầu. Nếu đúng như những gì ông kể thì tôi đoán ra phần nào rồi. Cô này uất ức quá nhảy sông tự tử, mang trong mình lỗi uất hận lớn, không thể đi siêu thoát mà hóa quỷ. Cô hận lũ khốn nạn kia giết cha giết mẹ, phá tan nát gia đình cô ấy. Cô hận lũ làm vấy bẩn thân thể cô ấy. Cô hận người làng thấy chết mà không cứu, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Oán hận qua lớn mà lân át lý trí. Bây giờ có lẽ giết người đã chiếm toàn bộ ý thức của cô ấy. Có khi 3 năm nay cô giết người như thế đã luyện được thành thủy quái. Ông Huy không biết nhiều về huyền pháp thì ngạc nhiên. Ồ, thì oan hồn cũng luyện được thành thủy quái ạ. Mụ Lan điềm tĩnh, phải chứ. Mụ giải thích, những oan hồn hóa quỷ là sẽ bắt đầu tu luyện, cộng thêm việc tà tu, tu vi tăng rất nhanh. Trường hợp cô Xuân lại đặc biệt như thế. Ở dưới sông sâu khẳng định có không ít loài tuổi thọ cao, thậm chí có những loài đã bắt đầu hóa thành yêu. Tu vi của cô Xuân đánh bại những loài ấy, sau đó hợp thể với nó làm một. Nếu mà sự tình như vậy thì khó đối phó lắm. Cuộc nói chuyện càng lúc càng căng thẳng khi mọi chuyện dần dần sáng tỏ. Cả ba ngồi lại đàm luận cho cuộc chiến ngày mai, cho đến khi tiếng gà gáy mới chịu tắt đèn đi ngủ. Chiều hôm sau, sau khi được vợ chồng ông Huy nấu cho một bữa ăn uống no nê thịnh soạn, Lão Trung cùng với mụ Lan đi ra khúc sông Oan Nghiệt. Con trâu già cũng ọ ẹ đòi theo. Dù sao nó cũng chẳng phải là con trâu bình thường. Ông Huy tay dắt hai đứa trẻ, theo sau còn có cả năm người thanh niên khỏe mạnh. Tất cả đều theo sự sắp xếp của Lão Trung. Ra đến sông nhìn dòng nước xiết, nước sông đang cuộn đục ngầu. Ai nấy đều nổi cả da gà. Ông Huy mới rụt rè. Dạ thưa pháp sư, bây giờ làm gì? Mang hai đứa bé theo để làm gì? Mụ béo đang cùng chồng tìm vị trí thích hợp để bày trận. Nghe hỏi, mụ nhẹ nhàng đáp. Hai đứa bé này là em cô Xuân. Hy vọng nếu như mà đúng con ma da kia là cô Xuân, thì lúc nhìn thấy em mình khôi phục lại một chút nhân tính. Ông là ông phải bảo vệ hai đứa bé. Bây giờ chúng tôi bày trận, ông đừng có làm phiền. Mụ nói xong liền tiến đến gần chỗ lão sư phụ đang đứng. Lão Trung đã chọn được một chỗ rộng bằng phẳng sát mép nước, đứng một hồi lâu quan sát, ra chiều ưng ý lắm. Ông chọn cái chỗ này à? Lão Trung vuốt râu. Chỗ này thích hợp. Mau lên, bày trận pháp, trời sắp tối rồi. Xong không ai bảo ai, hai người nhanh chóng đặt một cái túi lễ đã được chuẩn bị đầy đủ từ nhà. Mụ béo lấy ra miếng vải vàng rộng, cỡ như sải tay vuông vức trải ra đất. Dùng bốn cái cốc nhỏ, bên trong có rượu pha với máu chó mực. Lão Trung lấy ra hai con người giấy, một tấm vải trắng và nhiều đồ lễ lỉnh kỉnh khác. Mụ béo bước năm bước từ tấm vải ra ngoài, cắm một cây đinh. Vừa hay đây là những cây đinh mà mụ thu lại sau khi giải phong ấn thần trùng. Cây đinh này tiếp xúc âm khí lâu, đã nhiễm âm, là vật thuần âm. Mụ béo chôn nó xuống đây để che mắt quỷ, không cho nó thấy trận pháp. Mụ cắm một lượt 12 cây đinh, rồi lại lấy ra cờ ngũ sắc, cắm 5 cây ở trong vòng đinh, thành ngũ hành. Bên này lão Trung họa bùa, lấy chu sa chấm phá mắt mũi cho hình nhân, lại lấy máu ở tay, trừ đi linh lực nhỏ vào mi tâm của hình nhân. Làm như vậy là hình nhân có linh khí của người sống, yêu ma quỷ quái cũng không phát hiện ra đấy là người giấy. Sau khi xong xuôi hết, lão Trung gọi 5 người thanh niên để trấn trận, mỗi người một mệnh tượng trưng cho ngũ hành tương sinh. Người mệnh thổ đứng đối diện với sông, bên trái là mộc, tiếp theo là thủy, kim, hỏa, lần lượt đứng vào lá cờ mang mệnh của mình. Người mệnh thổ đứng đối diện là vì bởi loài ma da là ở dưới nước, không thể lên bờ, cho nên thổ là khắc tinh. Cho người mệnh thổ trấn trận là nhằm nhốt con ma da lại. Xong xuôi, lão Trung dặn dò. Này! Một lát nữa cho dù có thấy gì đi chăng nữa, không được lên tiếng gào thét, biết chưa? Im lặng làm theo những gì ta dặn, không thì nguy hiểm đấy. Việc này quan trọng, ta mong mọi người suy nghĩ cho cẩn thận. Mọi thứ chuẩn bị nhìn thấy nó kinh khủng lắm. Đám thanh niên đã nghe ông Huy kể sơ sơ tình hình, họ biết họ chuẩn bị đối mặt với thứ gì. Một người có người thân đã từng vong mạng dưới khúc sông này mới lên tiếng. Ông yên tâm, chúng cháu không sợ đâu. Chúng cháu quyết giành lại con sông này cho dân làng, giành lại bình yên vốn có. Những người khác cũng gật đầu. Mụ Lan Béo thở dài, chỉ hy vọng lát nữa chúng nó trông thấy những thứ kia thì còn giữ được sự kiên định. Mụ hỏi Lão Trung, đã xong hết chưa? Lão Trung gật gật đầu, biểu thị đã xong rồi. Trận pháp này là trận pháp cơ bản của Tinh Vân phái phép. Hai người phối hợp rất ăn ý. Xong xuôi đâu vào đấy, áng chừng cũng đã đến giờ Dậu. Lão Trung trao cho 5 người thanh niên mỗi người một lá bùa, dặn sau khi ông ra lệnh, lập tức dán xuống chân lá cờ. Mụ Béo cầm tấm vải trắng đi ra mép nước, tung tấm vải ngang chỉ sải tay. Quấn vèo một cái, dài ra mấy thước. Tấm vải trải ra trên mặt nước. Mụ Béo kéo đầu còn lại vào trong trận pháp, tạo thành con đường dẫn từ dưới sông lên. Sau đó lấy ra một con hình nhân đặt trên cái thuyền tre nhỏ ở mép nước, từ từ hất cho nó trôi ra ngoài. Đoạn mụ nhanh chân chạy ra khỏi trận, đứng bên cạnh Lão Trung. Hai người mỗi người cầm một lá bùa, miệng bắt đầu khai chú. Lá bùa lập lòe ánh sáng, tỏa ra một luồng hào quang chiếu vào con hình nhân đang dập dềnh ở trên sông. Luồng sáng còn lại bắn về con hình nhân để ở ngay trên bàn. Chừng như mọi thứ xong xuôi, tất cả chờ đợi, nhìn về phía con sông đang hung hãn. Ai nấy đều rất lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng làm cho mọi người hồi hộp. Thậm chí còn nghe rõ tiếng trái tim của họ đập bình bịch trong lồng ngực. Mọi ánh mắt đều không rời khỏi con sông. Nhất cử nhất động đều được mọi người chú ý. Kể cả đám lục bình trôi ngang cũng không có bỏ qua. Nay em ta đọc đây nha các bạn. Bộ này tác giả viết hơi ngắn, thế cho nên là mình chia nó ngắn ngắn lại một tí. Tròn tiếng. Ok. Chúng ta đang mạn đàm một chút về về Ma Gia nhé. Ta mạn đàm một chút về Ma Gia. Ma Gia, thuồng luồng và thủy quái thì chắc là các bạn cũng đã nghe rất là nhiều, đúng không ạ? Tôi xin mạn đàm thôi, đây là cái mạn đàm thôi. Như các bạn đã biết đó, thì Ma Gia là những cái xác, những con quỷ chết ở dưới sông, chết đuối. Và vì cái lời nguyền ở chết trôi sông đó thì nó không được siêu thoát. Bởi vì là cái khi mà theo cái quan điểm của dân gian ấy, là cái hồn phách nó rời khỏi thân thể thì cái phần hồn là thuộc về cõi âm dương, nhưng cái phách thì là bị giữ lại ở cái lòng sông đó. Thế cho nên là cái linh hồn nó không thể đi siêu sinh được. Chừng nào mà nó bắt được một người khác xuống, cảm ơn Tư Võ đã tặng sao. Chừng nào mà nó bắt được một cái người khác xuống thì nó mới chuộc lại được cái phách. Đó. Tức là con người thì bao gồm có là ba hồn bảy vía, hay còn gọi là phách đó các bạn. Đó. Hay còn gọi là cái phách, hồn phách hay là hồn vía đó. Thì khi đến người ta nói là người chết đuối đó, thì là hồn phách rời khỏi thể xác, nhưng cái hồn thì là rơi vào cõi âm dương. Thì nếu như cái người mà đầy đủ hồn phách rơi vào cõi âm dương thì sẽ đi đầu thai. Thế nhưng cái người chết đuối thì cái phách lại bị giữ lại ở trên cái con sông, ao, hồ, cái nơi mà cái người đó chết. Đấy. Thế cho nên là mới thành con ma con quỷ để mà đi kéo người khác xuống để chuộc lại cái phách. Chuộc lại cái phách đó. Nha các bạn. Thì nó mới có cái truyền thuyết về cái việc là ma gia bắt người là như thế. Thế nhưng cũng có một cái truyền thuyết khác thì người ta nói như thế này. Ở mỗi một con sông đều có một hà bá. Chúng ta hiểu rằng hà bá nó giống như là một vị âm thần. Nó giống như kiểu là ở trên bờ thì chúng ta có thành hoàng ấy, thì ở dưới sông có hà bá. Thế nhưng hà bá này thì lại không chỉ đơn giản là bảo vệ người. Đó. Mà hà bá này nó giống như là một cái thế lực riêng ở trên sông. Và hà bá này thường thường là mỗi một năm sẽ bắt lính. Bắt lính. Bắt bao nhiêu đấy. Thế thì bắt lính là cái gì? Bắt lính chính là bắt người chết xuống. Thế thì cái người chết xuống đấy phải làm lính cho hà bá. Và có một cái quy định là như thế này. Sau khi phục vụ bao nhiêu năm theo quy định của hà bá, hà thần, thì sẽ được tha. Thế nhưng mà với điều kiện là cái người đấy phải kéo một người khác xuống để làm lính thay thì mới được tha. Đấy là cái lý thuyết thứ hai. Là thành ma gia thủy quái là như thế. Thì các bạn cũng thường được nghe là cái việc ma gia bắt người. Nhưng cũng có rất ít người biết đến những cái lý thuyết là tại sao con ma gia nó phải bắt người. Thì nó có hai cái lý thuyết này là như vậy nhá. Còn về cái phần thuồng luồng thì cũng lúc này cũng có một bạn nói, mình thấy nó cũng đúng như những gì mình đã từng được nghe kể và đọc trong số những cái sách ngoài chính sử. Thì là như thế này. Người ta nói rằng rồng có 9 con. Rồng có 9 con, đúng không ạ? Rồng có 9 đứa con. Thì trong đó Giao Long là một trong số đó. Mà bởi vì Giao Long là nghiệt chủng của rồng. Đó. Giao Long là nghiệt chủng của rồng. Nó giống như nếu mà... Cảm ơn Nguyễn Quý Lân đã tặng sao. Nếu như các bạn xem trong thần thoại Hy Lạp nhiều á, thì các bạn thấy là thần Zeus cũng thế, đi xuống dưới hạ giới này và đi. Bye bye Phương Trần, cảm ơn Phương Trần ngày hôm nay đã ủng hộ A Tốn rất nhiều. Xuống dưới hạ giới và đã gieo lại rất nhiều con và sau này trở thành á thần. Thế thì rồng cũng thế. Rồng đi xuống và có lẽ là đã xx với rắn. Để lại nghiệt chủng là Giao Long. Là dao, hay người ta còn gọi là dao. Đó. Thì có một số nơi người ta gọi là thuồng luồng. Đó, là thuồng luồng. Là một loài lai giữa rồng và rắn. Đó. Và loài dao này phải sống ở trên sông, chứ không sống ở trên bờ được. Nó không như loài rắn là có thể sống được ở trên bờ. Mà dao thì bắt buộc phải ở sông, phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và chờ ngày tu luyện đủ để chín mùi, để hàng lại lôi kiếp mà hóa rồng. Đấy. Thì đấy là một lý thuyết về Giao Long hoặc là thuồng luồng. Tức là hai cái tên đấy nó gọi như thế. Một lý thuyết khác thì là như thế này. Tất cả các loài rắn, người ta quan niệm là tất cả các loài rắn chăn. Thường thường là rắn thì người ta hay nhắc đến nhiều hơn. Là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì sẽ triệu hồi được lôi kiếp. Và chịu lôi kiếp đó thì sẽ mọc chân, đầu mọc sừng. Đó. Mũi sẽ hóa thành mũi trâu và mắt sẽ đảo vành để hóa thành rồng. Tuy nhiên của anh Nghiệp này đã block rồi mà sao vẫn cứ lên vậy chú Nghiệp? Con block chú rồi mà sao chú lại vẫn cứ lên vậy chú Nghiệp? Vừa rồi chú đi cái nick An Nguyễn ở bên YouTube phải không chú? Chú Ngô Văn Nghiệp, con block chú rồi mà, con xin chú đó chú Nghiệp, chú đi ra khỏi cuộc đời của con đi chú Nghiệp. Mệt với chú ghê á. Cái chú Nghiệp này các bạn có nhớ không? Cái chú Nghiệp này chính là đi cái nick Nguyễn Ngọc Ngạn, là chuyên đi chửi ở bên chửi mình với lại Huy ở bên YouTube đó. Và cũng là một lần bị mình nói ra rồi đó, chú Nghiệp, con đã block chú rồi, chú lập nick khác phải không chú Nghiệp? Con xin chú. Mà chú ghê ạ, hồi nãy chú đi cái nick An Nguyễn ở bên YouTube. Bên YouTube thì bị con block rồi. Con đã block chú bên YouTube rồi, chú lại chạy qua đây phải không? Chú ơi, con xin chú đó chú Nghiệp. Chú thương con, chú tha con đi. Chú lì ghê, chú già rồi mà chú lì ghê đó. Thật sự là bất lực với ông chú này. Không lẽ là chửi bậy. Bé Diễm Trinh hồi nãy ở bên chatbox, ở bên YouTube đây em có cái nick An Nguyễn đó, vẫn là cái cách nói chuyện y như vậy, chắc là vẫn là chú Nghiệp đó. Sau đó anh block. Anh block thì chú lại chạy sang chú lập một cái nick Facebook mới sao? Bởi vì anh nhớ là cái nick chú Nghiệp lần trước, cái lần bị anh tâm sự đó, anh đã block rồi, giờ chú lại lập cái nick khác chú vô đây đó. Mà chú ghê, chú lớn tuổi rồi mà chú. Chú chơi dơ, chú chơi lầy vậy. Chú lớn tuổi rồi mà chú chơi kỳ thật đó chú. Không, ông chú này có khi là ông chú thật đó, không phải là clone đâu các bạn. Bởi vì là cái cách nói chuyện của chú nó kỳ lắm. Ok, thôi kệ chú đi. Coi như chú chỉ là một cái cơn gió thoảng qua, là một cơn gió độc. Ok, chúng ta nói tiếp. Các bạn biết đó, thì các loài rắn khi mà tu luyện đến một cái mức độ nào đó thì sẽ có thiên kiếp buông xuống. Và nếu như cái con rắn đó nó vượt qua được thiên kiếp thì nó sẽ mọc ra bốn cái chân. Trên đầu sẽ mọc ra sừng. Mũi sẽ hóa mũi trâu. Mắt của loài rắn, các bạn vốn dĩ biết là mắt của loài rắn là cái đồng tử nó dọc. Nhưng lúc đó thì sẽ hóa thành tròn, giống như là mắt người. Tức là hóa thành rồng, long nhãn. Đó. Nhưng, à vậy nữa. Vảy lúc đó là vảy sẽ hóa vàng và không phải là vảy ôm mượt mà vảy vảnh, nó hóa rồng. Nhưng nếu như một số con trong quá trình độ kiếp vì điều kiện khách quan hoặc là chủ quan, tức là thực lực chưa đủ, nó sẽ cũng không đến nỗi là bị đánh chết. Tất nhiên là trong đó có những nhiều con độ kiếp là sẽ bị đánh chết, không chịu được thần lôi. Thì bị đánh chết thì không nói, nhưng có những con là vẫn có thể chịu được, nhưng không hóa được thành rồng. Mà nó chỉ mọc có hai cái chân thôi, chứ không phải là bốn cái chân. Nó chỉ mọc có hai cái chân trước thôi. Đó. Nó chỉ mọc là hai chân trước. Cái mũi của nó lúc đó nó sẽ không phình lên để hóa thành mũi trâu, thành lỗ mũi tròn được. Nhưng mà nó nhô lên. Nó giống như mũi của con ba ba đó các bạn. Các bạn có biết con ba ba không? Thì cái mũi của nó lúc đó nó nhô lên như vậy. Và nó có cái dấu hiệu nó biến đổi cái khoang mũi. Cái mặt của nó lúc đấy na na ná như con ba ba. Và trên đầu nó cũng có sừng. Nhưng nó chỉ có một sừng. Đó. Thì người ta gọi. Nếu mà các bạn nhìn hình dung nó như con nưa. Người ta gọi nó là con nưa. Tức là cái bộ, cái đầu của nó na na ná. Xem như cái đầu con nưa. Đó. Thì lúc đấy người ta gọi cái thứ đấy, người ta gọi là con dao. Hay còn gọi là thuồng luồng, hay còn gọi là dao long. Dao long thì chắc chắn là mạnh hơn con rắn. Nhưng không thể đạt đến được như con rồng. Nó không thể bay. Chỉ có hóa rồng mới bay được thôi. Thì cái lý thuyết đó là cái lý thuyết thứ hai. Người ta nói rằng, người ta nói rằng là bởi vì là không hóa, rồng thì là sánh ngang với thần tiên rồi. Đó. Rồng thì hóa ngang với thần tiên, còn dao thì các bạn hình dung như là á thần. Cảm ơn Hồ Ly đã tặng sao. Dao thì giống như là một vị á thần. Cảm ơn Xuân Hùng đã tặng sao. Và vì là á thần cho nên cũng được phong vị. Các bạn cứ giống như kiểu thiên tiên là thần ở trên trời và địa tiên thì là thần ở dưới đất. Thần tiên ở dưới đất thì cũng như thế, dao cũng như thế. Và dao được ở cõi trên người ta phong vị cho trở thành âm thần, là quản lý một cái đoạn sông nhất định. Và trên đoạn sông đó thì dao có quyền sinh, quyền sát, quyền hô mưa gọi gió ở đó. Đấy. Thì cái lý thuyết là như vậy. Có nhiều người nói rằng thùng luồng hay là dao long thì lại tàn hại người dân, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Nhưng có những câu chuyện lại nói rằng là thùng luồng, dao long hay là hà bá thì lại bảo vệ người dân. Bảo vệ dân hay chú hello quên. Cũng có người nói rằng hà bá lại là một vị thần khác chứ không phải là dao long hay thùng luồng. Hà bá lại là một thần vị khác, được phong vị khác. Thì thật ra thì nó là truyền thuyết mà các bạn. Truyền thuyết thì nó có vô vàn những cái dị bản. Mỗi một vùng nó lại có một cái dị bản riêng. Tuy nhiên rằng là cá nhân tôi thì tôi theo cái lý thuyết là dao long, thùng luồng hay là hà bá là một. Tại vì người ta, các bạn cũng biết đó, từ cái thuở sơ khai nguyên thủy, từ cái loài gọi lục xúc cho đến con người thì từ thuở xa xưa đó, chứ chúng ta không nói đến cái thời hiện đại, là con người, các cái loài, muôn loài nó đều có một cái sự phong vương. Ở rừng người ta nói rằng núi chỉ có một hổ đó, là như vậy. Thế thì ở sông thì thùng luồng, dao long hà bá thì cũng chỉ có một, không có đến hai. Thì tôi cho rằng là hà bá và dao long có khi là một. Chẳng qua là qua mỗi một cái vùng, mỗi một cái quan điểm, mỗi một cái dị bản thì nó lại mang một cái màu sắc khác nhau. Nếu mà thành ra như vậy. Còn chúng ta cứ hình dung là thùng luồng hay là dao long là loài chưa hóa hình được thành rồng, nhưng cũng không còn là rắn nữa. Hoặc là một cái lý thuyết khác rằng là đó là đứa con. Đứa con nghệt chủng của rồng để lại ở nhân gian. Thì có hai cái lý thuyết là như vậy. Thì có nhiều bạn, tôi đã từng đọc trong một số cái chuyện các bạn viết, thì các bạn mô tả là thùng luồng là có bốn chân. Thế nhưng nếu như đúng ra thì tôi cũng đã có nghiên cứu một số những cái tài liệu, thậm chí một số cái hình vẽ cổ ở trong những cái văn hóa đình làng, có rất nhiều, có một số cái nơi, đặc biệt là những cái nơi gắn liền với văn hóa sông nước ấy, thì người ta cũng có những cái bức bình phong đó các bạn. Cái bức bình phong chạm trổ lại hình ảnh của dao long hay là thùng luồng, thì có rất nhiều cái tài liệu ghi chép lại là loài dao long là nó có hai cái chân trước. Cái chân của rồng á, thì có nơi người ta, mỗi một thời đại, ví dụ con rồng thời Lý, con rồng thời Trần, con rồng thời Lê, nó khác nhau. Cái chân của rồng thì là có con rồng ở thời đại thì là người ta vẽ là hai cái móng ở đằng trước và một cái móng ở đằng sau. Còn có thời đại thì vẽ là ba cái móng trước và một cái móng sau. Đó. Quên, con kéo lại, tua lại đoạn trước đi. Chú có nói đến rồi nghe con. Đó. Còn loài dao, người ta nói rằng loài dao thì chỉ có hai cái chân của nó là chỉ có hai chân trước nhưng cũng chỉ có một móng trước và một móng sau. Người ta gọi đến loài dao thì nó chỉ có đến thế. Lại có những lý thuyết khác cho rằng là loài dao thì lại chỉ có cái vây chèo. Tức là nó cái vây đó nó phát triển, nó cao cấp hơn cái vây cá. Đấy, thì nói chung là như mình đã nói, nó có rất là nhiều những cái dị bản. Nó có rất là nhiều những dị bản, nhưng chúng ta chắc chắn một điều là con dao long nó thì nó không còn giống như con rắn nữa. Nó lên một cái level khác mà tôi để ý thấy hầu hết những cái hình vẽ mô tả lại thì ở trên cái đầu của con dao long là đã có sừng, một sừng. Ở trên lưng, trên sống lưng đã bắt đầu xuất hiện cái bộ gọi là gì? Cái bộ vây ở sống lưng ấy, cái vây ở sống lưng đó các bạn, giống như vây cá đấy. Chứ nó không có trơn như con rắn nữa. Đó, và cái đầu mũi của con dao, mắt cũng là mắt tròn. Mắt tròn chứ không phải là đồng tử dọc như con rắn. Và cái đầu mũi thì nó giống như cái mũi của con ba. Thì có hầu, tôi xem là hầu hết những cái bức in họa lại của những cái phù điêu thì họ mô tả như vậy. Họ mô tả thì phần lớn là như vậy. Hình ảnh phần lớn của con dao là như vậy. Thì nếu như những bạn nào mà ở miền Trung đã từng nghe đến con nưa, đã nghe đến con nưa thì cái đoạn phần đầu của con dao lúc đấy là nó giống như vậy, mà nó có sừng. Khi mà hóa thành rồng thì cái mũi nó hóa thành mũi trâu. Đó. Ở trên mắt đã xuất hiện lông mày, đã xuất hiện mày, và tai cũng đã xuất hiện mang tai. Đó. Nhưng mà con dao thì chưa có cái điều đó. Nó kiểu đại khái là biến hình dở. Đang biến hình thì bị gián đoạn. Đấy, thì nói chung là nó cũng chẳng có ai nhìn thấy được nó là thật hay là giả. Thật ra thì có rất là nhiều, như bản thân ở quê tôi. Ở quê tôi thì nó cũng có những cái câu chuyện về loài dao long. Rồi đặc biệt là bên mạn Thái Bình, những cái vùng giáp biển, những cái nơi mà cửa sông ra biển đó, người ta cũng có những cái câu chuyện người ta kể. Người ta cũng không có nói rõ là hình ảnh con dao long nó như nào, con thuồng luồng nó như nào. Thế nhưng có những người kể chuyện rằng là cái mùa nước lớn đó, tức là nước từ sông họ nó, mùa nước to nó đổ ra biển đó, thì người ta nhìn thấy là mỗi một năm, thì thường thường là có từng thuở xa xưa đó, mỗi một năm sẽ có một mùa con nước, là cái nước từ sông nó đổ ra biển, thì sẽ là một cái mùa mà con dao đó ở trong sông đó nó phải ra biển để nó dạng như kiểu là đi bái kiến Long Vương ấy. Thì có những cái truyền thuyết như vậy. Ở những cái con sông mà nó nối ra biển, gọi là cửa sông đó, thì cứ đến mùa mưa, nước lên, nước lớn, thì con dao phải nhân cái dịp nước lớn ấy. Bởi vì nó không có bay được các bạn. Nó không có bay được. Thế nên là nó phải theo dòng nước lớn đấy ra ngoài biển để bái kiến Long Vương. Thì cũng có rất nhiều những cái người ta kể lại rằng là đêm đi đánh cá đêm á, hoặc là vì cái mùa nước đi vớt gỗ vớt ghiếc á, là thấy tự nhiên quặn lên cái, đầu tiên còn tưởng là nó là cái cây gỗ to từ trên thượng nguồn nó đổ, nó theo dòng nước lũ nó xuống, tưởng là thân cây gỗ to, nhưng thoáng nhìn không phải, mà thân cây gỗ làm sao là ong ánh ở dưới cái ánh đèn chiếu sang lập lòe, là thấy nó phản chiếu lại cái ánh sáng ngũ sắc. Tức là người ta nói rằng là loài rồng thì cái vảy lúc đấy là đã có thành chuyển ánh vàng. Nhưng loài dao thì vì thần lôi nó chưa gột rửa hết được cái yêu thân, thế cho nên là vảy cũng chỉ là hiện lên ánh ngũ sắc, chứ không thể là tỏa sáng vàng được. Hay là người ta bảo là dưới cái ánh đèn nó bảo sao gỗ nó to thế mà nó quặn lên như vậy, mà nó hiện dưới cái ánh sáng lập lòe, thấy cái vảy ngũ sắc. Mà thấy loang loáng cái nó cuộn đi xa thì người đấy lúc ấy mới dùng mình bảo nhau đấy là thùng luồng đấy. Tức cái người dân ở người ta truyền thuyết như vậy. Đấy là ông thùng luồng đấy. Là ông thùng luồng đi ra ngoài biển để chầu Long Vương đấy. Có thể là chầu Long Vương để báo cáo tình hình mưa gió ở trong sông ngòi như thế nào. Đó. Thì gặp mấy cha nội cho về lợi mật. thì cái câu chuyện như thế là về loài giao long thùng luồng thì chia sẻ với anh chị em. Tôi biết cái gì thì chia sẻ. Tất nhiên có thể là các bạn sẽ nghe qua những cái câu chuyện về ở vùng quê của các bạn nó lại có cái màu sắc khác, nhưng tôi nghĩ là về cơ bản thì nó cũng từ một gốc mà ra thôi, nó cũng không khác nhiều đâu. Chắc là nó cũng xem như vậy thôi. Thì anh chị em mà có thấy những cái lý thuyết, những cái truyền thuyết nào nó tương tự như vậy thì anh chị em cứ comment, chúng ta cùng nhau trao đổi, biết đâu là để cho các tác giả cũng sẽ có những cái lấy cái đó làm tư liệu nghiên cứu để sau này có thể là được viết những cái tác phẩm để có những cái hình ảnh nó thật là uy nghiêm về con giao long và con thùng luông. Ok, có ảnh thì chụp lại cho anh em xem. Em chào chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyễn. Cái chú Nghiệp là cái chú mà mọi khi đi cái nick Nguyễn Ngọc Ngạn ở bên YouTube đó chị. Chị Thu. Nhưng mà chú bị em block rồi. Cái chú đó chú sang cả kênh Huy mà chú ấy chửi đó. Chú chỉ chửi hai anh em thôi. Mà cái chú đó em block nick này là vài bữa chú lại lập nick khác. Ok, buổi ngày mai thì tôi sẽ kể cho anh em nghe về một số loài cá người ta gọi là cá ông. Cá ông ở trên sông nước. Thì nhân cái câu chuyện nói về loài giao long này thì tôi chợt nhớ đến những cái câu chuyện về cá ông mà tôi đã từng được nghe. Thậm chí là ở hồ nước cốc bọn tôi nói không phải điêu các bạn. Người ta đã kể lại là có những người đánh được những con cá. Nó không rõ là cá gì, nhưng mà nó to sơ sơ, nó cũng phải đến 70-80 cân. Thậm chí đã từng có những người kể lại đó, đã đánh được con cá đến cả tạ. Các bạn biết là một con cá nước ngọt. Cá nước ngọt mà nó to đến cả tạ thì nó khiếp hồn lắm các bạn. Nó to như con thuyền. Thì những con cá đó gọi là cá ông. Người ta gọi là cá ông. Thế nhưng mà đấy là thực tế là có người đánh được thật rồi đấy các bạn. Ở hồ nước cốc tụi tôi nhiều cá to lắm. Có đó. Thời tôi thì tôi chưa thấy đến cả tạ. Nhưng mà tôi đã tận mắt lên nhìn các anh các chú đánh được con cá chấm đen. Cá chấm đen. 60 cân rồi. Bữa đấy khệ nệ. Đưa lên hơn 60 cân luôn. Là tận mắt tôi nhìn thấy rồi. Mà các bạn biết là một con cá mà 60 cân là nó to lắm đó các bạn. Các chú các bác kể là ngày xưa có người đã từng đánh được con cá 100 cân. Đó. Loại cá 20 cân đầy ở Đỗ Duy Tùng. Ở trên anh loại cá hồ núi cốc 20 cân đầy. Cá loại cá mà những con khoảng 15-20 cân... Những cái tay câu cao thủ họ đẩy. Nói không điêu một tí nào, anh nói thật. Cá mè, mè hoa đúng không? Ừ, đúng rồi, mè hoa nữa. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ về loài cá ông một tí. Nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh chị em của YouTube. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn chị Thu Nguyễn đã super chat cho em trai. bữa nào chị cũng vào thương quý em như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.